Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, cách không giết người. Ai? Đột nhiên này quát to một tiếng, đem tất cả mọi người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Bọn họ cũng rất muốn biết, lời này là người nào nói. Nhưng tất cả người xem lần chung quanh, cũng không có phát hiện người này tồn tại. Ta dựa vào, đây là người nào nói à? Ta cũng không thấy à? Nghe lời này thật giống như rất lợi hại như nhau. Người này căn bản cũng không nhìn thấy à? Là người nào nói? Người chung quanh một hồi nghị luận, tất cả đều là không để ý tới rõ ràng. Không rõ ràng lời này là từ nơi nào đi ra ngoài. Nhưng Đoạn Tinh Văn trong lòng đã có một ít hoảng loạn. Người này mặc dù không xuất hiện, nhưng hắn lại có thể cảm giác đến là một cái tu vi người cực kỳ cường hãn. Nhưng vấn đề là, hắn tu vi đã là đại biểu toàn bộ trái đất chóp đỉnh nhất. Ai tu vi còn có thể so hắn mạnh hơn? Không thể nào có. Trái đất ý chí là không thể nào để cho người như vậy phủ xuống. Ban đầu, ở Vô Lượng Điện, sư môn rất nhiều phân thần kỳ sư huynh muốn đến trái đất tới xem. Nhưng đều bị cái này hạn định điều kiện cho ngăn cản. Cuối cùng, chỉ có thể đem hắn cái này nguyên anh kỳ người mạnh nhất phái xuống. Đã như vậy, vậy thì tỏ rõ trên trái đất không thể nào có vượt qua nguyên anh kỳ cường giả xuất hiện. Diệp Trần, đây cũng là ngươi ở giả thần giả quỷ sao? Đoạn Tinh Văn nhìn Diệp Trần, một hồi cười nhạt, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trì hoãn mấy phút lại có ý nghĩa gì? Trì hoãn thời gian, ta, Diệp Trần mặt đầy mơ hồ, hoàn toàn không biết người này đang nói gì nói. Hắn căn bản cũng chưa có làm những thứ này. Dẫu sao, hắn mấy ngày nay vẫn luôn tìm Tiểu Mộng. Nơi nào có thời gian đi giày vò loại vật này. Nhưng sau lưng Tiết Thanh trong mắt nhưng là không ngừng được nụ cười. Giống như là có cái gì đại hỷ sự như nhau. Chỉ là vẫn cố nén không có nói ra. Tổng hội trưởng, nhất định là Diệp Trần thằng nhóc này vì trì hoãn thời gian. Cố ý lấy ra dọa người. Mời ngài lập tức ra tay. Chém chết này kẻ gian. Tăng cường ta võ đạo hiệp hội uy phong. Lâm Tiết Giao một cái sức lực thúc giục nói, không giết này kẻ gian. Không đủ để tiêu trừ dân phẫn. Không đủ để là chúng ta võ đạo hiệp hội chết đi đồng liêu báo thù à. Nghe nói như vậy, Đoạn Tinh Văn gật đầu một cái. Nói, người nói không sai, thằng nhóc này phải chết. Nếu không, ta võ đạo hiệp hội chết thảm như vậy nặng. Làm sao thu chàng? Sau này mặt mũi này mặt còn đi nơi nào đạt? Diệp Trần. Ngươi phải chết. Đoạn Tinh Văn lạnh lùng nói. Lúc này liền vẫy tay. Sẽ đối Diệp Trần ra tay. Không đem bổn tọa nói coi ra gì. Vậy cũng chỉ có giết ngươi. Bỗng nhiên. Vậy một giọng nói lần nữa vô căn cứ vang lên. Để cho giơ tay lên Đoạn Tinh Văn rất miễn cưỡng ngừng lại. Ai? Rốt cuộc là ai? Đoạn Tinh Văn lạnh lùng hỏi. Xem lần bốn phía. Vậy không có nhìn ra cái nguyên do. Lại là ở giả thần giả quỷ. Đoạn Tinh Văn dứt khoát không đi xem những thứ này. Chuẩn bị trực tiếp giết chết Diệp Trần. Đầu xuôi đuôi lọt. Xuất hiện. Ta dựa vào. Đó là cái gì à? Cái đó hình như là. Là một cái bàn tay to. Người chung quanh đột nhiên thét lên. Tất cả đều chỉ Đông Phương. Ánh mắt kinh hoàng. Cái gì? Đoạn Tinh Văn một hồi nghi ngờ. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn một cái. Cái này vừa thấy, cũng đem hắn làm cho sợ hết hồn. Chỉ gặp vậy mây đen đột nhiên hối tụ tập với nhau. Ở giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng từ từ thành một cái bàn tay khổng lồ. Vậy chỉ ngút trời tay khổng lồ, cơ hồ đem hơn nửa bầu trời cũng chiếm cứ. Từ từ thực chất hóa. Khủng bố, Đoạn Tinh Văn ánh mắt trừng lớn lớn. Cũng không dám tin tưởng ánh mắt mình. Phải biết, vậy gần như thực chất hóa bàn tay. Tất cả đều là do linh lực tạo thành. Hắn có thể cảm nhận được. Cổ khí tức kia. Không phải hắn có thể ngăn cản. Cái này không thể nào. Đây rốt cuộc là. Là ai? Đoạn Tinh Văn không nghĩ tới. Cái này trên trái đất. Rốt cuộc là ai? Còn có thể so hắn thực lực mạnh hơn. Chính là Vô Lượng Điện. dám ở diện tiền bổn tọa phách lối. Hắn Diệp Trần, là bổn tọa đệ tử thân truyền. Ngay sau đó, lại là một giọng nói vang lên. Chỉ gặp, ở đó dáng vóc to bàn tay bên cạnh, xuất hiện một đạo mặt người. Vậy lãnh khốc vô cùng hình dáng, để cho người đang ngồi thất kinh. Sư tôn, Diệp Trần đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, ở trên trái đất, lại có thể còn có thể gặp được mình sư phụ. Người này không phải người khác, chính là hắn trước kia nơi bái sư phụ, Tiết Bình Long, trước đi Đại Lục Thiên Huyền, chính là vì gặp sư phụ, nhưng đi thời cơ không tốt, Tiết Bình Long đang bế quan, hôm nay hồi đến trên trái đất, nhưng là lấy loại hình thức này gặp được sư tôn, lão đầu tử, người có thể coi là đã tới, không tới nữa, đồ đệ của ngươi chết, nữ nhi bảo bối của ngươi đều phải chết, hừ. Lão gia, sau lưng Tiết Thanh không vui nói. Sư phụ, phụ thân, nghe được cái này hai người xưng vị. Đoạn Tinh Văn ánh mắt cũng mau hù rớt. Như vậy nói cách khác, ở trước mặt hắn người này, là Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong phong chủ. Động hư cảnh đại năng Tiết Bình Long. Ta thiên, đây chính là Thuần Dương Tiên Tông nhân vật số 1 số 2. Cho dù là ở vô lượng điện, cũng chỉ có điện chủ có thể cùng tranh phong. Không thể nào, ngươi là động hư cảnh đại năng, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đoạn Tinh Văn mặt đầy đều là không tin vẻ, trực tiếp nói, ngươi nhất định là giả. Giả, mọi người chung quanh đều rất không rõ ràng. Đột nhiên này người xuất hiện là thật sao? Mời Tổng hội trưởng, mau chém chết Diệp Trần. Không thể trì hoãn nữa. Lâm Tuyết Giao nóng nảy. Nàng mơ hồ cảm thấy, người này đột nhiên xuất hiện sẽ ảnh hưởng giết Diệp Trần. Nếu là lúc này còn không giết được Diệp Trần, vậy sau này lại càng không có cơ hội. Nàng đối với Diệp Trần nhưng mà rất rõ ràng, lần này một khi thả hổ về rừng, vậy sau này, có lẽ lại cũng không có cơ hội giết chết hắn. Đoạn Tinh Văn bị nhắc nhở, liền muốn động thủ, thằng nhóc ngươi nghĩ rõ, đây là bổn tọa đệ tử. Ngươi còn dám động, Tiết Bình Long hung hãn nói. Dù sao lão tử không trở về Đại Lục Thiên Huyền, đời này liền ngây ngô ở trên trái đất, ngươi có thể làm gì ta? Đoạn Tinh Văn không vui nói. Vận đủ công lực, liền muốn trực tiếp tiêu diệt Diệp Trần. Lão đầu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không ra tay? Tiết Thanh tức giận mắng. Lão này, đã là lúc nào rồi? Còn ở nói chuyện dài dòng. Vạn nhất Diệp Trần thật bị giết, lão này còn không hối hận chết, tự tìm cái chết. Tiết Bình Long nổi giận gầm lên một tiếng, vậy ngút trời bàn tay lớn đột nhiên hướng bên này cách không một chảo. À, Đoạn Tinh Văn cả người bỗng nhiên hoảng sợ kêu to, một cái tay nắm cổ Địa Phương, con người cũng mau trừng ra ngoài. Không, có thể, ngươi làm sao đối với ta động thủ? Đoạn Tinh Văn hoàn toàn không dám tin tưởng sự thật này. Dẫu sao, đây chính là trên trái đất à? Làm sao có thể sẽ cho phép Nguyên Anh kỳ trở lên người ra tay? Bổn tọa hiện tại như cũ còn ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong. Đối phó ngươi thứ nhân vật như vậy, bổn tọa một đạo ý niệm liền vậy là đủ rồi. Tiết Bình Long khinh thường nói. Cái gì? Bản thể còn ở Thuần Dương Tiên Tông? Phải biết. Trái đất và Đại Lục Thiên Huyền là cách 108.000 dặm. Thậm chí, có thể nói cách một cái hệ mặt trời. Đây là làm sao làm được? Cách không giết người. Một đạo ý niệm giết người. Người ở chỗ này toàn đều sợ ngây người. Rất miễn cưỡng nhìn một màn này. Nhưng nửa điểm biện pháp cũng không có. Ta không muốn chết à? Đoạn Tinh Văn một cái sức lực vùng vẫy. Nhưng lại nửa ngày không có vùng vẫy mở. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteriuiencsu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.